Vào lúc này hạt dẻ cũng đã chín. Có một số hạt dẻ khi chín sẽ rơi xuống dưới tảng cây. Mang theo gai thật dày, phải tách vỏ ngoài ra mới có thể lộ ra hạt dẻ bên trong, nhưng cũng chưa chắc, cho nên khi đi tới trước cây dẻ phải lắc lư trước. Sở Thấm đội mũ rơm, trong quá trình lắc lư cũng không sợ hạt dẻ rơi xuống đập vào người cô. Cuối cùng những cây kiên cố thì phải leo lên trên cây để hái. Cái cây này có không ít hạt dẻ. Sở Thấm hái xong đang vào trong thăm dò được một đoạn. Lại phát hiện một cây hạt dẻ. Làm gì đây? Chỉ có thể hái thôi. Hạt dẻ cũng coi như lương thực. Có thể lấp đầy bụng. Không hái thì phí. Cách chương.